Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, ngươi có phải hay không cái kia kết hôn? Hứa Chiết thông minh, đây là từ nhỏ bị rất nhiều người chỗ công nhận. 3-4 tuổi thời điểm, liền có thể đọc thuộc lòng trên 100 bài thơ cổ. Cái này tại lúc ấy trong làng vô cùng hiếm lạ. Dù sao trong thôn không quá chú trọng giáo dục, tiểu học trước đó rất nhiều đứa bé đều là chạy lung tung lấy chơi, nào có mấy cái thích xem sách. Nhưng Hứa Chiết liền thích xem, mà lại thích xem rất nhiều loại sách, bao quát mới vừa lên tiểu học thời điểm xem đơn giản một chút tính nhẩm thư tịch về sau, không cao hơn 6 chữ số nhân chia cộng trừ, thậm chí có thể tính toán so máy tính còn nhanh. Có lẽ cũng là bởi vì quá thông minh, học đồ vật quá nhanh, chỉ cần không cần học bằng cách nhớ đồ vật, vẫn luôn là thứ một tên. Chậm rãi Hứa Chiết liền lười biếng, sơ trung thời điểm trên cơ bản không đọc sách, nhưng cũng có thể duy trì trong lớp đi ở cấp độ. Đến cấp 3 thành tích càng kém, rất nhiều kiến thức căn bản không có học được, lại nhìn căn bản là xem không hiểu nhiều. Chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu học lên. Nhưng mới vừa lên cấp 3, chính là tuổi dậy thì phản nghịch thời điểm, lại không có cái kia kiên nhẫn, chậm rãi liền bắt đầu nghịch ngợm gây sự bắt đầu. Lớp 10 lên xong, càng là trực tiếp bị trường học khai trừ. Tin tức này truyền đi về sau, rất nhiều người đều tại lắc đầu thở dài, cũng không thiếu có người cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao cùng Hứa Chiết niên kỷ không chênh lệch nhiều đứa bé nhỏ thời điểm vẫn luôn là sinh hoạt tại Hứa Chiết bóng mờ phía dưới. Hiện tại tự mình đứa bé thành tích càng ngày càng tốt, mà trước đây thiên tài lại lưu lạc thành người bình thường. Trước khi trùng sinh, mãi cho đến Hứa Chiết 25-6 tuổi, mỗi lần ăn Tết chỉ cần một hồi quê quán, liền có người nhắc tới trước đây Hứa Chiết nhỏ thời điểm cỡ nào thông minh. Đáng tiếc về sau học cái xấu loại hình, đây cũng là Hứa cha Hứa mẫu trong lòng một cây gai. Sợ người khác nhắc lên, nhưng lại phòng ngừa không bị nhắc lên sự tình. Nhưng bây giờ, nhưng không có một người sẽ lại nói thiên tài vẫn lạc loại hình lời nói. Người ta mở ra giá trị mấy trăm vạn xe sang trọng, qua cái Tết Trung Thu mà thôi, cho các thôn dân một nhà phát hơn 1.000 khối đồ vật. Chỉnh một chút tiêu mấy chục vạn. Hiện tại xã hội này, vô luận ở nơi đó, cũng miễn không tại vật chất bên trên tiến hành ganh đua so sánh. Hứa gia thôn cũng là dạng này. Hứa Chiết hiện tại phát tài, trước kia đi học có được hay không, còn có quan hệ sao? Tại bọn hắn rất nhiều trong mắt người, học tập cho giỏi, lên đại học chính là vì về sau kiếm đến càng nhiều tiền. Hứa Chiết mặc dù cấp 3 cũng không có lên xong, nhưng hắn có tiền, còn cần cái kia văn bằng sao? Có lẽ có người cảm thấy cần, Hứa Chiết cũng cảm thấy tự mình cần. Nhưng ở quê quán đám người này xem ra, Hứa Chiết là không cần. Hứa Chiết trúng thưởng, thậm chí có chục tỷ giá trị bản thân. Trong thôn không phải không người biết rõ, nhưng chỉ có Hứa Chiết nhà mấy cái tại Hán Thành phát triển thân thích biết rõ. Bọn hắn biết rõ tin tức này, tự nhiên không có khả năng tùy tiện ra bên ngoài nói. Mặc dù bọn hắn cùng Hứa Chiết nhà có thân thích, nhưng ở quê quán cùng Hứa Chiết nhà quan hệ tốt cũng không ít. Dù là không phải thân thích, quan hệ tốt như vậy Hứa Chiết có thể không giúp điểm bận bỉu. Dạng này người nếu như nhiều, như vậy bọn hắn có thể thu được lợi ích liền thiếu đi. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện nói cho những người khác, thậm chí còn ước định cẩn thận không hướng bên ngoài nói tin tức này. Hiện tại Hứa Chiết một hơi tiêu xài mấy chục vạn, tất cả thôn dân cũng biết rõ, tự nhiên muốn cùng Hứa Chiết tạo mối quan hệ, cũng nghĩ đến nhường Hứa Chiết cùng tự mình về nhà ăn cơm, hảo hảo chiêu đãi một phen, dù chỉ là cảm tạ đối phương cho mình phát hồng bao. cũng phải khách sáo a. Trên mặt trăm cái muốn mời mình về nhà ăn cơm người. Hứa Chiết đành phải cười khổ hướng chung quanh khoát tay nói ra. Không có ý tứ a mọi người. Ta giữa trưa liền không lưu lại ăn cơm. Mẹ ta ở nhà làm tốt cơm. Liền đợi đến ta đón nãi nãi về nhà đâu. Lần sau, đám người tự nhiên không nguyện ý. Còn muốn khách sáo vài câu. Cuối cùng xem Hứa Chiết thái độ kiên định. Mới rốt cục đoạn tuyệt mời hắn tới nhà ăn cơm ý nghĩ. Kia nói xong, lần sau trở về cũng không thể nhanh như vậy liền đi a. Đến thời điểm nhất định phải lưu lại ăn một bữa cơm. Tốt, đến thời điểm nhất định lưu lại. Lại cùng các thôn dân khách sáo vài câu về sau. Hứa Chiết mới hướng Hạng Ngọc Lan hỏi. Nãi nãi, chúng ta thôn hẳn là có loại kia điều kiện rất kém cỏi a. Nếu không ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Ngươi là muốn đem còn lại đồ vật cho phát a? Hảo tiểu tử, ngươi cũng là có lòng. Nãi nãi mang theo ngươi đi. Hạng Ngọc Lan trực tiếp liền đoán được Hứa Chiết ý nghĩ. Lần này Hứa Chiết chuẩn bị không ít thứ. Hồng bao cùng bánh trung thu loại hình. Chuẩn bị có 400 phần. Chính là sợ vạn nhất không đủ. Đây là thương lượng với Hứa cha về sau. Định ra tới đếm chữ. Hứa cha chỉ có thể đoán được có cái 300-400 gia đình. Nhưng đến cùng bao nhiêu là không quá rõ ràng. Kết quả hôm nay phát xong đồ vật. Từng nhà cũng dẫn một phần. Thậm chí có chút không tiện. Hạng Ngọc Lan cũng làm cho người hỗ trợ cho bọn hắn đưa qua. Nhưng vẫn là còn lại 30-40 phần. Kéo đều kéo tới. Hứa Chiết tự nhiên không có khả năng lại mang đi. Thế là liền muốn lấy nhà ai tương đối khó khăn lời nói. Liền lại đi đưa một phần. Mặc dù mọi người đều là một phần. Nhưng gia đình điều kiện ở nơi đó đặt vào. Điều kiện rất kém cỏi dẫn hai phần. Cũng không ai có thể nói cái gì. Sẽ chỉ cảm thán Hứa Chiết người này sẽ làm sự tình. Thừa dịp thời gian còn sớm. Hứa Chiết đi theo nãi nãi trong thôn kiếm lời một vòng về sau. Đem còn lại mấy chục phần hồng bao cùng hủ tiếu đảng cũng phân cho trong thôn điều kiện tương đối. Kém người, trong đó có đơn độc ở nhà mẹ góa con côi lão nhân. Có trong nhà xuất hiện to lớn sự cố về sau khuyết thiếu thu nhập nơi phát ra. Dù sao đều là loại kia cầm hai phần lễ vật, người khác nói không ra người nào. Làm xong đây hết thảy về sau, thời gian đã nhanh 12 giờ trưa. Hứa Chiết cũng không trong thôn nhiều trì hoãn, cùng nãi nãi cùng một chỗ thu dọn ít đồ về sau. Liền ngồi lên xe hồi trở lại nội thành bên trong, vừa rồi hắn đã cùng nãi nãi nói xong, tạm thời không hồi quê quán. Dù sao quê quán hoàn cảnh thật sự là quá kém, nãi nãi niên kỷ cũng lớn, vẫn là ở trong thành phố ăn hưởng tuổi già tương đối tốt. Tuy nói thành phố người quen ít, khả năng vừa mới bắt đầu tìm không thấy người nói chuyện. Nhưng chỉ cần nán lại một đoạn thời gian, tin tưởng nhất định có thể kết bạn không ít người đồng lứa. Tìm tới mới niềm vui thú, tỉ như giống bản Niji như thế. Không có việc gì cùng mấy cái bác gái cùng đi nhảy khiêu vũ. Không phải cũng thật tốt sao? Đối với chuyện này, nãi nãi cũng không có quá mức kháng cự. Cháu trai cũng đặc biệt tới đón nàng. Nàng làm sao có thể còn có thể một mực muốn ở tại quê quán đâu. Quê quán điều kiện vẫn là kém. Mùa đông liền hơi ấm điều hòa không khí cũng không có. Cho dù là lắp đặt điều hòa không khí cũng sẽ thường xuyên mất điện. Lão nhân gia cũng không quá bỏ được tiêu cái kia tiền điện. Ngược lại là đối với Hứa Chiết hôn nhân đại sự, Hạng Ngọc Lan càng là để ý. Tiểu Chiết a, ngươi nói ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, hiện tại cũng kiếm đến đồng tiền lớn, toàn bộ Hứa gia thôn nhân cũng hâm mộ chúng ta. Nãi nãi cũng cảm giác được phi thường kiêu ngạo. Nhưng là có một chuyện, ngươi có phải hay không muốn cân nhắc một cái a? Thừa dịp nãi nãi thân thể còn không tệ, ngươi có phải hay không hẳn là sớm một chút kết hôn? Nhường bà nội khỏe ôm vào chắt trai a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.